Luân hồi nhạc viên, chương 1664, ác ma tộc. Góc truyện audio.com, chương 01, ác ma tộc. Tôi hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Bố bố Uông, A Mỗ, Benny đều không tại gần đây. Từ núi lửa nham sở tu xây đen nhánh, ống khói phóng lên tận trời. Cuồn cuộn khói đặc phiêu tán, này khói đặc thành màu xanh đen. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy khói bên trong hỏa tinh. Theo khói đặc trôi hướng bầu trời, khu vực phụ cận mùi lưu huỳnh càng phát ra dày đặc. Này loại mấy mét thâu cự đại ống khói, Phạm Lạc Chi Thành gần đây chỉ có gần trăm cái. Như thế lớn quy mô khí thải bài phóng, xung quanh hoàn cảnh sớm hẳn là bị ô nhiễm không còn hình dáng. Nhưng thực tế tình huống cũng không phải là như thế. Không khí bên trong tuy có mùi lưu huỳnh, nhưng chứa oxy lượng không thấp, hơn nữa còn có loại nhàn nhạt trong veo vị, như là một loại nào đó thực vật bị đốt cháy sau sinh ra hương vị. Ác ma tộc cũng không phải là tại trắng trợn bài phóng khí thải. Phá toái đại lục vốn là không dưỡng, hoàn cảnh không trọng lực, cũng không thích hợp hết thảy ác ma tộc ở lại. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ nếm thử cải tạo không khí nơi này. Trọng lực, lực hút, thậm chí cấu thành đặc biệt sinh thái cân bằng. Kinh không biết bao nhiêu năm kinh doanh, ác ma tộc hiển nhiên đã thành công. Bọn họ thậm chí tại phá toái đại lục xung quanh hình thành tầng khí quyển. Để trong này đạt thành nước tài nguyên tuần hoàn, tôi hiểu trước đó nhìn thấy cái kia thần làn, chính là ác ma tộc nhiều năm cố gắng đạt thành kết quả. Nơi này đã xuất hiện sinh thái cân bằng. Ác ma tộc cùng mọi người ấn tượng bên trong khác nhau rất lớn. Bọn họ sẽ không mỗi ngày dụ hoặc người khác ký khế ước. Cũng sẽ không muốn đi xâm lấn nhân loại chỗ thế giới. Không nói trước hư không bên trong nhân tộc cùng loại người tộc đều không tốt nhạ. Ác ma tộc cũng không cần phải làm như vậy. Bọn họ bản thân liền rất giàu có. Ở hư không bên trong có đông đảo sản nghiệp. Tình huống thực tế là ác ma tộc rất ít cùng chủng tộc khác chủ động tới hướng. Đại bộ phận ác ma tộc chiến sĩ đều có chút ngạo khí. Bọn họ sở dùng kính đồ vật chỉ có hai loại, cường đại cùng chủng tộc kéo dài. Nữ tính ác ma tộc cũng không tưởng tượng bên trong như vậy mở ra. Nhìn thấy nhân loại liền bách bàn dụ hoặc, tình huống thực tế là, ác ma tộc nam tính 8/9 phần 10 đều là chiến sĩ. Cường tráng là bẩm sinh đồ vật, tăng thêm chủng tộc thẩm mỹ quan khác biệt, ác ma tộc nữ tính đối với nhân loại không tính quá cảm thấy hứng thú. Tôi hiểu đối với ác ma tộc có chút hiểu rõ, này dù sao cũng là quân đội bạn, không thể không nói, hắn vận khí cũng không tệ lắm, sắp tiến về phía trước Hắc Uyên cửa vào là quân đội bạn địa bàn. Bất quá, tôi hiểu hiện tại còn không định cùng này quân đội bạn có gặp gỡ quá nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn còn chưa đủ mạnh, huống hồ ác ma tộc nội bộ cũng không nhất định là bền chắc như thép. Nếu như ra nội gián, vậy hắn chẳng khác nào chủ động đưa tới cửa. Tôi hiểu nếm thử liên lạc bố bố Uông, A Mỗ, Benny, đều không có cái gì đáp lại. Hắn lại nếm thử sử dụng giọng nói công cụ truyền tin. Liên lạc A Mỗ cùng Benny lúc không có gì dị thường. Chỉ có một mảnh tê tê âm thanh, có thể tại liên lạc bố bố Uông lúc, tôi hiểu thế mà nghe được một loại chưa từng nghe qua ca khúc. Hơn nữa còn thường xuyên đổi đài cái loại này, tôi hiểu gõ gõ tai bên trên vô tuyến tai nghe, hiển nhiên, này loại viễn trình công cụ truyền tin bị quấy dày rồi. Tiếp thu được cùng loại radio tín hiệu, em, lộn xộn thanh âm truyền vào tai bên trong. Tôi hiểu liền một cái âm phù đều nghe không hiểu. Thứ quỷ gì, tôi hiểu lấy xuống vô tuyến tai nghe. Nhưng vào lúc này, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, liệp sát giả đã đến phá toái đại lục. Là, không tiêu tốn 6.000 điểm nhạc viên tệ vĩnh cửu nắm giữ ác ma tộc tiếng thông dụng nói. Lời này nói chỉ có giao lưu tác dụng, chưa bao hàm ác ma văn tự cổ đại, thì thuật chú ngữ chờ. Như cần nắm giữ hết thảy ác ma ngữ, cần tiêu tốn 67 vạn điểm nhạc phiên tệ, tôi hiểu đương nhiên sẽ thanh toán này 6.000 điểm nhạc phiên tệ. Ngôn ngữ là cơ sở nhất đồ vật, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới cùng ác ma tộc giao lưu không thành vấn đề, người đã vĩnh cửu nắm giữ ác ma tộc tiếng thông dụng nói. Liệp sát giả cần dự lưu 3 vạn điểm nhạc phiên tệ. Tiến vào Hắc Uyên về sau, nhưng kích hoạt Hắc Uyên ngôn ngữ nắm quyền hạn, tấn thăng nhiệm vụ phía trước đưa đã kích hoạt, đạt thành điều kiện, thông qua ma mút cứ điểm, thành công tiến vào Hắc Uyên thiền tầng. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở ngoài ý liệu ngắn gọn, Tô Hiểu cất bước hướng nơi xa cự đại dê rừng đầu kiến trúc đi đến. Nơi nào chính là Phạm Lạc Chi Thành, chỉ có thông qua nơi nào mới có thể đến ma mút cứ điểm, cũng thông qua ma mút cứ điểm tiến vào Hắc Uyên, bất kể như thế nào, đều khó tránh khỏi tại ác ma tộc phát sinh gặp nhau. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu đến Phạm Lạc Chi Thành gần đây. Nơi này tường thành cao ngất, so sánh thành bên trong tâm dê rừng đầu kiến trúc, Phạm Lạc Chi Thành gần đây những cái đỏ ống khói to kỳ thật càng lộ vẻ mát. Cùng cụp, áo giáp va chạm, còn chưa đến Phạm Lạc Chi Thành, Tô Hiểu liền gặp được ác ma tộc tuần tra tiểu đội. Đây cũng là hắn lần đầu thấy được nam tính ác ma tộc. Màu xanh đen làn da, bên ngoài thân lờ mờ có thể thấy được nham tương sức văn. Sừng cong, năm ngón tay, móng dê, như là từ ngọn lửa tại nội bộ thiêu đốt con ngươi. Ngươi nhìn cái gì? Bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm ác ma tộc binh lính mở miệng. Hắn cũng tại trên dưới đánh giá Tô Hiểu. Này ác ma lão ca tuyệt đối là tính tình nóng nảy. Phát hiện Tô Hiểu không nói chuyện, hắn nhanh chân hướng Tô Hiểu đi tới. Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay to bắt hắn lại bả vai. Có lẽ là vừa tới nơi này khách nhân. Được rồi, Lupi, đừng sinh sự, không ăn đủ roi à? Ngoại lai khách nhân nhìn ta chằm chằm xem không kỳ quái. Nhưng là, luôn cảm giác hắn muốn chém ta. Lupi, cũng chính là bị Tô Hiểu liếc nhìn táo bạo lão ca cũng tại trừng mắt Tô Hiểu xem. Hắn khoang mũi bên trong phun ra hai cỗ nhiệt khí, rõ ràng muốn cùng Tô Hiểu đánh một trận. Hoặc là hắn đem Tô Hiểu chùy ngã xuống đất, hoặc là bị Tô Hiểu đánh đến hoài nghi nhân sinh. Hoa Pâu đại nhân thế nhưng là tại ma mút cứ điểm. Lupi, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Cái này, táo bạo lão ca do dự. Cuối cùng hắn oán hận chừng Tô Hiểu một chút, tiếp tục đi tuần tra. Ngoài ý muốn táo bạo, Tô Hiểu cũng không muốn cùng tên này táo bạo ác ma quá nhiều dây dưa. Bởi vậy hắn trực tiếp hướng Phạm Lạc Chi Thành bên trong đi đến. Vừa tới thành môn khẩu, Tô Hiểu liền thấy một cái rộng 30 mét, cao 50 mét bên trên kim loại cửa lớn. Này phiến cửa lớn treo cao, mặt bên trên khắc họa đại lượng hỏa hồng sắc đường vân. Thỉnh thoảng có nham tương từ cửa bên trên nhỏ xuống, nhưng còn chưa rơi xuống đất, liền dần dần tiêu tán tại không khí bên trong. Như thế khổng lồ cửa thành, Phạm Lạc Chi Thành quy mô cũng có thể nghĩ mà biết. Nơi này trọn vẹn sinh hoạt 400 vạn trở lên ác ma tộc. Đây cũng không phải là tất cả đều là đóng giữ binh lực. Trong đó nhiều hơn phân nửa là ác ma binh lính nhóm gia quyến. Bọn họ nhưng là muốn thủ vệ ma mút cứ điểm cả đời. Nếu như gia quyến không tại gần đây, bọn họ liền sẽ cơ khổ cả đời. Đối với bất luận cái gì bộ tộc có trí tuệ tới nói, kia đều không phải chuyện tốt. 127 vạn ác ma tộc binh lính, cùng với bọn họ gia quyến, thương nhân, các loại ngành dịch vụ, tổng cộng 48 vạn ác ma tộc, này loại quy mô thành, quy mô cơ hồ giống như là hiện thực thế giới một cái thành phố. Lúc mới đầu cũng không có Phạm Lạc Chi Thành, làm ác ma tộc các cao tầng phát hiện ma mút cứ điểm chung quanh nơi tụ tập về sau. Dứt khoát liền ở chỗ này xây dựng thành thị, lấy đặt thành binh nguyên tuần hoàn. Phạm Lạc Chi Thành cửa thành mặc dù cự đại, nhưng cửa phía trước lại sắp xếp mười mấy điều đội ngũ. Xem quy mô, chỉ ít có mấy ngàn người phải vào thành. Không đúng, này đó cũng không phải là đều là nhân loại, mà là các loại chủng tộc đều có. Có chút bộ dáng cực giống một cái cây, có chút còn lại là cùng nhân loại gần, nhưng có động vật đặc thù, thậm chí là thân mềm sinh vật, cũng tỉ như Tô Hiểu người phía trước này vị, này ra hỏa chỉnh thể hiện lên màu xám trắng, như là một đại đống nước mũi,